Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh chèo đã xuống nồi, mùi bánh chèo nồng nàn từ bếp tỏa ra. Vân Lệ liên tục nhìn về phía sau, nhìn nhiều đến mức khiến Hạ Vãn Chi chú ý mắt sắp dính vào bạn trai cậu rồi à. Vãn Chi trêu chọc một tiếng, không khó để nhìn ra Vân Lệ lúc này rất muốn qua giúp. Từ nhỏ Hạ Vãn Chi đã là tiểu thư được nuông chiều, là bảo bối trong lòng bố mẹ, quen được phục vụ. Quan trọng nhất là, từ trước đến nay trong nhà đều là bố nấu ăn, cô không thấy đàn ông nấu ăn có gì không ổn. Hơn nữa Tạ Kỳ Diên nấu ăn ngon, anh nấu một bữa là đến chỗ cô đòi thưởng một lần, rõ ràng là anh có lời. Ngược lại Vân Lệ dường như có chút bất an, Hạ Vãn Chi nhìn ra được, Vân Lệ không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự tốt đẹp của bạn trai mình, cô ngồi không yên, cô được chiều mà lo. Đây là ảnh hưởng của gia đình, là bệnh tâm lý. Sau này còn phải nhờ Khương Bách Xuyên chữa cho. Vân Lệ chỉ cảm thấy xúc động, lắc đầu cười một tiếng. Cảm thấy như mơ vậy. Trước 10 tuổi, quan hệ bố mẹ cũng coi như hòa thuận, gia đình cô cũng coi như trọn vẹn. Nhưng từ khi có trí nhớ, mẹ luôn là người vừa đảm việc nhà vừa giỏi việc nước. Còn bố thì đi sớm về khuya, về nhà là có cơm nóng canh ngọt. Dù không đi làm, đói cũng là gọi mẹ nấu cơm. Dường như mẹ nấu cơm luôn là điều hiển nhiên, lúc đó Vân Mỹ Lan không hề oán thán nhưng Vân Lệ chỉ cảm thấy xót xa cho bà. Vân Mỹ Lan chắc chắn là người hiền thục, Vân Lệ nấu ăn ngon chắc cũng là di truyền từ Vân Mỹ Lan. Bước ra khỏi ký ức, Vân Lệ lại quay đầu nhìn Khương Bách Xuyên, hốc mắt hơi ươn ướt. Hạ Vãn Chi ôm tay cô ấy, khẽ véo vào mờ u bàn tay cô ấy. Còn thấy như mơ nữa không? Vân Lệ hít hít mũi. Không che giấu cảm xúc trước mặt Hạ Vãn Chi. Muốn khóc, vậy thì cậu xong rồi. Khương Bách Xuyên yêu cậu như vậy, sau này cậu sẽ còn xúc động dài dài đấy. Nói một hồi hai người lại bắt đầu đùa giỡn. Tạ Đàn bên cạnh xoa xoa tay, cảm thấy chuyện yêu đương không có gì để nói, liền chăm chăm ăn vặt của mình. Đùa giỡn một lúc, Vân Lệ lại nhắc đến chuyện khác. Phim mới của chị Khương Bách Xuyên ngày kia chiếu, có 4 vé, có muốn đưa người nhà cậu đi xem cùng không? Ý nghĩa của việc đưa 4 vé đã rất rõ ràng. Nhà họ Gong bên đó đều biết Vân Lệ và Hạ Vãn Chi quan hệ rất tốt. Lúc Khương Bách Xuyên theo đuổi Vân Lệ, Hạ Vãn Chi không ít lần giúp đỡ. Người bên đó chắc là coi cô như bà Mai, mang lòng cảm ơn cô. Nhưng Hạ Vãn Chi chưa bao giờ muốn nhận công lao này. Khương Bách Xuyên và Vân Lệ quen nhau không phải vì cô. Duyên phận giữa họ là do trời định. Dù không có cô, hai người này cũng nhất định sẽ đến được với nhau. Phim gì vậy? Hạ Vãn Chi ít khi quan tâm đến những thứ này. Hình như tên là Tuế Tuế Bình An, rất cảm động. Cậu tìm trailer xem thử đi. Điện thoại của Vân Lệ ở trong túi Khương Bách Xuyên, liền tiện tay lấy một chiếc điện thoại trên bàn trà đưa cho Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi nhận lấy. Đây là điện thoại của Tạ Kỳ Diên. Vân Lệ buột miệng. Điện thoại của Tạ Kỳ Diên mà cậu không dùng được à? Shopee Tech Zone. Hạ Vãn Chi cũng không phải ý đó. Chỉ là chưa từng dùng qua. Lúc cô và Tạ Kỳ Diên ở riêng rất ít khi xem điện thoại. Hai người chỉ lo âu yếm. Lúc xem điện thoại lại đa phần là xử lý công việc. Nói ra, Hạ Vãn Chi còn chưa từng xem điện thoại của Tạ Kỳ Diên. Cô ngay cả mật khẩu mở máy của anh cũng không biết. Tạ Tổng, hoàn tử dùng điện thoại của anh tìm trailer phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay bị Hạ Vãn Chi trêu chọc nhiều. Hiếm khi Vân Lệ lại lấy lại được thế thượng phong. Khương Bách Xuyên đang nấu bánh chèo, nghe thấy tiếng liền mỉm cười liếc nhìn Vân Lệ một cái. Tạ Kỳ Diên lúc này bắt đầu làm đồ ngọt, nhắc nhở. Không có mật khẩu, anh trả lời chậm. Hạ Vãn Chi sớm đã vuốt mở khóa. Trên điện thoại Tạ Kỳ Diên không có ứng dụng video ngắn. Hạ Vãn Chi liền tiện tay bấm vào Weibo. Sau đó màn hình điện thoại lập tức hiển thị. Ứng dụng đã được mã hóa, vui lòng xác minh khuôn mặt. Hạ Vãn Chi, một ứng dụng Weibo lại đặt mật khẩu. Vân Lệ cũng kinh ngạc một giây, cùng Hạ Vãn Chi nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tạ, Vân Lệ vừa định hỏi Tạ Kỳ Diên mật khẩu, bị Hạ Vãn Chi kịp thời bịt miệng. Hạ Vãn Chi ho nhẹ, tối nay tớ tự hỏi anh ấy, đặt mật khẩu, chắc chắn có bí mật, nếu là bí mật, nhiều người ở đây, bây giờ hỏi anh chuyện này không hay lắm. Vân Lệ bị bịt miệng chỉ có thể gật đầu. Thấy Hạ Vãn Chi bấm vào ứng dụng tìm kiếm trực tiếp tìm cũng được. Liền cùng cô xem, vừa xem vừa quay đầu lén nhìn Tạ Kỳ Diên, không hiểu động cơ mã hóa Weibo của Tạ Kỳ Diên là gì. Weibo có bí mật gì chứ? Hạ Vãn Chi xem trailer, tâm tư lại bay đi đâu mất. Đúng vậy, Weibo có thể giấu bí mật gì? Hạ Vãn Chi phồng má, nghĩ Tạ Kỳ Diên còn có thể dùng Weibo theo dõi ai nữa không? Nhưng dù có theo dõi người ta cũng không đến mức phải mã hóa chứ. Chẳng lẽ theo dõi thứ gì đó giới hạn? Nhưng Weibo là ứng dụng văn minh mà. Hạ Vãn Chi nghĩ mãi mà không nghe thấy tiếng động xung quanh. Người có khả năng xem điện thoại của Tạ Kỳ Diên chỉ có một mình cô. Vậy Tạ Kỳ Diên đang đề phòng cô sao? Hạ Vãn Chi tức đến phát điên. Vân Lệ gọi cô mấy tiếng không gọi được hồn, đành phải dùng sức lay cô một cái. Hoàn hồn đi công chúa của tớ. Hạ Vãn Chi vội vàng hoàn hồn. Sao vậy? Bánh chèo nấu xong rồi. Vừa rồi Tạ Tổng gọi chúng ta rửa tay đó. Vân Lệ giải thích một hồi. Nhìn bộ dạng này của cô liền đoán ra cô nhất định đã suy nghĩ nhiều. Muốn biết thì hỏi Tạ Kỳ Diên, đừng có miệng mà không dùng. Hạ Vãn Chi cười cười. Tớ biết rồi, cô đã tính toán xong rồi. Đợi đêm khuya gió lớn sẽ trói Tạ Kỳ Diên lại hỏi. Tạ Đàn sớm đã rửa tay sạch sẽ ngồi ngay ngắn trước bàn ăn. Đợi bánh chèo vừa lên bàn đã vội vàng gắp một chiếc bánh chèo chiên cho vào miệng. Từ khi Tạ Kỳ Diên về nước, cô bé có người chống lưng nên cũng tùy ý hơn nhiều. Cộng thêm vẫn còn tính trẻ con, thỉnh thoảng quên mất quy củ, người lớn chưa ngồi vào bàn cô bé đã ăn. Lúc này sợ Tạ Kỳ Diên trừng mắt, liền gọi to. Hai chị dâu mau tới, tay nghề của mấy anh tuyệt quá. Giọng nói đó vang dội, chẳng thể nào khen ngợi hơn được nữa. Tạ Kỳ Diên từ xa nhìn Tạ Đàn một cái nhưng bị tiếng. Hai chị dâu, đó làm cho vui vẻ liền lười vạch trần mánh khóe của cô bé. Trên bàn ăn có đủ loại bánh chèo luộc. Chiên, bánh chèo có nhân thịt lợn bắp cải và nhân bắp thịt lợn, loại trước là món Vân Lễ thích ăn, loại sau là món Hạ Vãn Chi thích ăn. Còn Tạ Đàn, cô bé không kén chọn, đồ ăn ngon không thể bỏ lỡ, Hạ Vãn Chi ăn rồi liền quên chuyện Weibo đi. Ăn được một nửa nhớ ra ông bà ngoại, bố mẹ ở Anh xa xôi nhất định cũng sẽ đón đồng chí, thế là giơ cao điện thoại chụp mấy tấm ảnh chung gửi qua. Khương Bách Xuyên ngầm ra hiệu cho Tạ Kỳ Diên. Hỏi anh sao còn chưa bắt đầu hành động. Tạ Kỳ Diên không biểu cảm gì liếc anh ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bách Xuyên hiểu rồi, hoặc là nhẫn cầu hôn chưa chuẩn bị xong, hoặc là anh chưa chinh phục được bố mẹ vợ tương lai. Không bao lâu sau, nhóm gia tộc Bách Cơ cũng gửi mấy tấm ảnh ăn bánh chèo qua, theo sau là bốn phong bao lì xì chúc mừng đồng chí. Hạ Vãn Chi vui vẻ nhận hết, mở lì xì có tiếng thông báo. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn Hạ Vãn Chi, sau khi Hạ Vãn Chi nhận xong bốn phong bao lì xì, anh cũng theo đó gửi. 10 cái, thập toàn thập mỹ, Hạ Vãn Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, có chút giờ khóc giờ cười. Ngay cả cái này cũng phải so sánh sao? Hạ Vãn Chi nhận lì xì đến mỏi cả tay, bánh chèo ăn không hết, còn rất nhiều để trong tủ lạnh. Hạ Vãn Chi bảo Vân Lệ mang một ít về, Vân Lệ ngẩn người một lúc. Lắc đầu nói trong nhà có rồi. Vân Mỹ Lan dù không tốt nhưng cũng chưa bao giờ để cô thiếu một bữa bánh chèo đông chí. Tạ Đàn là người cuối cùng đi. Hạ Vãn Chi nhét cho cô bé mấy hộp để cô bé mang về cho ông cụ Tạ ăn. Mọi người đi hết, trong nhà trở nên yên tĩnh. Hạ Vãn Chi tự nhiên nghĩ đến Weibo của Tạ Kỳ Diên. Tối nay ngủ ở chỗ em. Hạ Vãn Chi phồng má nói một câu không nóng không lạnh, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tạ Kỳ Diên. Cô gãi gãi má. Anh qua ngủ với em, ngủ với nhau lâu rồi, Tạ Kỳ Diên cũng quen rồi. Có lẽ do trời lạnh, những suy nghĩ linh tinh trong lòng dễ dàng bị dẹp bỏ hơn so với lúc trời nóng. Anh chỉ coi như Hạ Vãn Chi ngủ chán giường bên này của anh rồi muốn ngủ lại giường của mình. Dù sao chỉ cần ngủ cùng Hạ Vãn Chi, anh ngủ ở đâu cũng được. Nhưng Hạ Vãn Chi lại đang suy nghĩ nếu bí mật Tạ Kỳ Diên che giấu khiến cô không vui. Cô sẽ một cước đá Tạ Kỳ Diên ra ngoài. Một lần chấn chỉnh uy quyền bạn gái. Cách chương.